Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 11:11, một ưu điểm đủ để lấn áp tất cả khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bảo em là đứa dề già mà Bì hướng Dung đi hai bước, quay đầu lại thì thấy Bì tiểu tiểu như ốc sên bò phía sau, cách anh tận một khoảng rõ xa. Anh sải hai ba bước quay về ngồi xổm trước mặt cô bé. Em tự đi được, Bì tiểu tiểu từ chối bả vai rộng lớn trước mặt. Mau trèo lên, với tốc độ này của em thì chỉ có con rùa già trong thôn mới so được. Rùa già trong miệng Bì hướng Dung chính là con rùa bự bắt được ở cửa thôn, người ta nói nó sống hơn 100 năm nên thành tinh rồi, vì vậy dù vào những năm khó khăn nhất cũng không ai dám động đến nó. Con rùa đó như thể biết không ai dám động vào mình nên thường lên bờ đi dạo, coi đại đội thành công viên cho nó tản bộ luôn. Bì tiểu tiểu cảm giác mình bị sỉ nhục, so sánh cô bé với con rùa lười kia rõ là quá quắt mà. Nhưng vì phòng việc anh trai lại đem đến cho cô bé đả kích lớn hơn nên Bì tiểu tiểu chỉ đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Dưới sự hỗ trợ của anh trai, tốc độ đến trường của Bì tiểu tiểu nâng cao rất nhiều. Bình thường một mình cần đi mất 20 phút, anh trai dùng 10 phút đã xong. Cũng bởi vậy, thời điểm Bì tiểu tiểu vào lớp thì bên trong chẳng có một bóng người. Cô bé kéo chiếc ghế nhỏ dưới gầm bàn ra ngồi, sau đó lôi sách vở, bút chì, vở tập viết để lên mặt bàn. Anh trai đã sang văn phòng chuẩn bị, xem dáng vẻ rất để tâm lời nói của thầy Trương. Bì tiểu tiểu không biết nên lo lắng cho chính mình hay là thầy Trương nữa, dầu gì thầy Trương nhất định không ngờ tới anh ta chỉ thuận miệng nói một câu. Lại có phụ huynh học sinh để bụng thật, cô bé đặt bút lên bàn, bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của thầy Trương. Đầu tiên là khuyết điểm, thầy Trương lên lớp không nghiêm túc, luôn dạy sai nội dung bài học, vào giờ muộn, toàn để bọn họ ngồi chơi nửa tiết, còn tiết lộ đề thi cho học sinh có quan hệ thân thiết, chấm điểm linh tinh cho cô bé, vân vân. Về ưu điểm, anh ta là con rể nhà kế toán viên chỉ có mỗi mình cô con gái nên rất vừa ý thầy Trương. Hay lắm, một ưu điểm đủ để lấn áp tất cả khuyết điểm. Bì tiểu tiểu thở dài thườn thượt, không biết đang sầu thay anh trai mình hay thầy Trương đây. Chẳng mấy chốc các bạn học trong lớp giải rác đi vào. Bọn chúng hết quăng đồ đến oánh lộn, xong đều rất ăn ý vòng qua vị trí của Bì tiểu tiểu. Cách Trương,